99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307. Nàng không xứng. Gia gia, Lệ Bắc Hành hô một tiếng. Lão gia tử nhìn Lệ Bắc Hành một chút, thanh âm có chút suy yếu. Bắc Hành, gọi ngươi đệ đệ, nhanh gọi ngươi đệ đệ tới. Lệ Bắc Hành gật gật đầu, ra cửa, tìm khoảng chừng 2 gian phòng bệnh. Cuối cùng ở bên trái phòng bệnh tìm được hắn. Lệ Tư Thừa ngồi ở Tô Thiên Từ bên giường. Nắm Tô Thiên Từ cái kia không có đánh chuyển nước tay. Phát giác được Lệ Bắc Hành tiến đến. Chỉ là nhìn thoáng qua. Mà Dung mẹ ở một bên lau nước mắt. Nhìn xem Lệ Tư Thừa biểu lộ tất cả đều là quở trách. Lệ Bắc Hành cảm giác trời đều phải đổi. Đi tới. Nói ra. Ra ra gọi ngươi đi qua. Thoạt nhìn giống như có chút tức giận. Lệ Tư Thừa đã sớm có đoán trước. Đem Tô Thiên Từ để tay dưới. Đứng dậy. Ngay tại cùng Lệ Bắc Hành gặp thoáng qua một chớp mắt kia. Lệ Bắc Hành mở miệng. Lão nhị. Ngươi thực cùng Đường Mộng Dĩnh. Ở cùng một chỗ. Lệ Tư Thừa bước chân dừng lại. Nắm đấm nắm chặt mà lên. Đột nhiên cảm thấy nồng đậm cảm giác bất lực tập kích tới. Không có người tin hắn. Không có người tin tưởng mình. Mắt lé lãnh mâu. Lệ Tư Thừa chỉ có 3 chữ. Nàng không xứng. Như vậy. Cái kia thân duyên dám định chuyện gì xảy ra. Trên đó viết cha danh tự. 70% nhiều độ phù hợp. Cái này dù thế nào cũng sẽ không phải trùng hợp. Mặt trên còn có thứ nhất quân y viện con dấu đây. Người cái này, Lệ Bắc Hành nói còn chưa dứt lời. Lệ Tư Thừa trong túi chuông điện thoại di động vang lên. Là La Chiến, đem điện thoại kết nối. La Chiến thanh âm liền truyền tới. Uy, lão nhị, ân, thế nào? Chà được, hệ thống ghi vào kết quả có 2 phần. 2 phần cũng là viết 33 ngươi danh tự. Nhưng là một phần là 000, một phần là 7231, thời gian một trước một sau. Nhưng là, nói, nhưng là ta vừa mới đi tra một lần giám sát, phát hiện có 2 cái thời đoạn màn hình giám sát bị cắt bỏ. Căn bản không nhìn thấy các nàng là lúc nào kết thân duyên giám định. Cũng không biết Đường Mộng Dĩnh là cùng ai đi làm, có chút khó khăn đâu. Lại là cái kia Dung Duệ. Tám thành là hắn, kỹ thuật ngược lại càng ngày càng thuần thục rồi. Hiện tại ngay cả ta cũng không tìm tới hắn ở đâu. Cũng không biết hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Quả thực đáng sợ, liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Ta biết thân phận của hắn. Vấn đề này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Ngươi giúp ta một cái khác bận bịu. Cái gì? Tại Giang Châu, ta có một ngôi biệt thự. Chỉ nói là lấy. Thanh âm ngừng lại, Lệ Bắc Hành rõ ràng phát giác được hắn đáy mắt hiện lên sắc bén tinh mang. Trong lúc mơ hồ tính toán, rõ ràng lấp lánh, Lệ Bắc Hành trong lòng thất kinh. Đối với người em trai này càng ngày càng nhìn không thấu. Tại giờ phút quan trọng này, hắn muốn làm gì? Chỉ nghe Lệ Tư Thừa đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói ra, đợi lát nữa nói cho ngươi. Vừa nói. Liền đem điện thoại quẩy điệu bước ra. Lệ Bắc Hành cũng không dễ lưu tại một nữ nhân trong phòng bệnh. Theo sát lấy Lệ Tư Thừa sau đó liền đi ra phòng bệnh. Nghe thấy bọn họ bước chân rời xa, Tô Thiên Từ rốt cục đem 2 mắt mở ra. Nhìn xem cửa phòng bệnh, đáy mắt một mảnh tịch liêu. Phu nhân, Dung mẹ vui vẻ, đi lên phía trước hỏi. Muốn uống nước sao? Tô Thiên Từ lắc đầu. Từ trên giường ngồi dậy, trong lòng chua xót đến đáng sợ. Dung mẹ có chút lòng chua xót, tận mắt nhìn thấy vợ chồng bọn họ từ vừa mới bắt đầu xa lánh. Tình cảm thật vất vả có chỗ cải thiện. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ chuyện này. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Ngay cả nàng đều không thể tin được. Lệ Tư Thừa thế mà lại làm ra loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, cũng không biết làm sao an ủi Tô Thiên Từ mới tốt. Đột nhiên, Tô Thiên Từ mặt mày ngưng tụ, nhìn về phía cửa phòng bệnh, đứng ở cửa một đường cao gầy thân ảnh, phần bụng có chút nhô lên, nhìn xem Tô Thiên Từ mang trên mặt cười, là nàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.